theo thời gian trôi qua được căn nguyên hỗn độn tẩm bổ, không ngừng lớn mạnh, dần sinh ra sinh linh. Thế giới khác nhau sinh ra sinh linh ban đầu cũng khác. Ba thế giới ở trong vũ trụ hỗn độn được gọi là tam giới. Tam giới gồm có Thái Sơ Thần Giới, Thái Thủy Ma Giới, Căn Nguyên Nguyên Giới. Thái Sơ Thần Giới là nơi sinh ra thần tộc, đại bản doanh chính thức của thần tộc. Thái Thủy Ma Giới là nơi sinh ra ma tộc, đại bản doanh của ma tộc. Hai tộc thần, ma là nhóm sinh mệnh sinh ra sớm nhất trừ hỗn độn nguyên thú trong vũ trụ hỗn độn. Ma tộc, thần tộc, hỗn độn trừ thú ban đầu là cùng đẳng cấp sinh mệnh. Căn nguyên nguyên giới, chủng tộc sinh ra đầu tiên tên là nguyên tộc, có thực lực mạnh mẽ, tràn đầy dã tâm muốn chinh phục nguyên vũ trụ hỗn độn. Nhưng bị hai tộc thần, ma hợp tác đại chiến một trận, hai phe đều bị tổn thất nặng nề, nhưng vì hai tộc bắt tay nhau nên nguyên tộc bị tổn thất nặng nhất, đại quân chết hết. Nguyên tổ bị thần tổ và ma tổ công kích bị thương nặng, liều mạng bị thương đánh lui thần tổ, ma tổ sau đó bị thương nặng hấp hối tách rời căn nguyên của mình ra. Nguyên tổ chết, nguyên tộc cũng biến mất. Thần tổ, mang tổ bị thương tìm tu dưỡng thương. Ma tộc, thần tộc trải qua cuộc chiến bị tổn thất không nhỏ, rút về thế giới của mình hồi sức. Sau khi nguyên tộc biến mất, căn nguyên nguyên giới dần sinh ra chủng tộc khác. Nhân tộc, yêu tộc vân vân nổi lên, khiến căn nguyên nguyên giới thành thế giới nhiều chủng tộc. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhiều chủng tộc tức là cạnh tranh càng lớn, đấu tranh nhiều hơn, tăng lên giết chóc. Tranh đấu và giết chóc có thể khiến chủng tộc càng mạnh, nhưng tài nguyên có hạn mà đánh nhau quá nhiều cũng thành cản tay. Thái Sơ Thần Giới, Thái Thủy Ma Giới là hai thế giới ma tộc, thần tộc bá chiếm, cộng thêm thiên phú nên thực lực tổng thể cao hơn căn nguyên nguyên giới. Sở Mộ chọn vào căn nguyên nguyên giới, vì hắn là nhân tộc, nếu đi Thái Sơ Thần Giới, Thái Thủy Ma Giới đừng nói phát triển, từng giây từng phút sẽ bị ma tộc, thần tộc cắt cổ ngay. Một lão nhân mặc trường bào tinh thần rộng thùng thình, tóc trắng xõa vai, khuôn mặt hồng hào quỳ xuống, cung kính nói với bóng người cao lớn ngồi trên ngai vua tím vàng to lớn lơ lửng cách trăm thước. Bệ hạ, thần đêm xem thiên tượng phát hiện có ma tinh giáng thế, sẽ gây ra ảnh hưởng cho cơ nghiệp vạn cổ của thần không đế triều chúng ta. Thần không đế triều của ta sao có thể bị lay động cơ nghiệp vạn cổ được? Thanh âm uy nghiêm có chút lười biếng, ẩn chứa vẻ quyến rũ diễm động thương sinh. Chấn động hư không, có tiết tấu đặc biệt như có thể hiệu lệnh đại đạo không dám cãi lại. Đế vương chi tôn, chí cao vô thượng, thống ngự thiên hạ, phong cương liệt thổ. Lão nhân tóc bạc chậm rãi nói. Bệ hạ, thiên cơ cảnh báo, không thể không đề phòng. Giọng nữ đế ngồi trên ngai tím vàng lười biếng chất chứa kiên quyết nói. Cơ nghiệp vạn cổ của thần không đế triều không cho phép thiên cơ phán định. Sự bá đạo mạng là của ta không theo trời, quyết tuyệt tự kiềm giữ vận mệnh của mình làm lão nhân không khuyên tiếp được. Sở Mộ cười khổ nói. Không ngờ đến phút cuối xảy ra sai lệch. Theo kế hoạch ban đầu của Sở Mộ với lực lượng thâm lam thế giới mở ra đường hầm nối với căn nguyên nguyên giới, khiến ý thức của hắn mang theo căn nguyên kiếm đạo giáng lâm ở giới vực có nguyên khí thiên địa, dấu vết đại đạo đậm nhất trong căn nguyên nguyên giới. Bắt đầu từ thai nhi sẽ có giúp ích lớn cho kế hoạch tu lại của Sở Mộ, khiến hắn trong thời gian ngắn quay về với đỉnh rồi đột phá. Hư không kiếm linh tự đi theo, muốn cùng Sở Mộ vào căn nguyên nguyên giới vô tình tăng gánh nặng cho đường hầm. Không ngờ vào phút cuối Vân Trung Thiên Thành tạm thời bị giam cầm bỗng tỉnh lại, Thiên Quang cũng thức tỉnh gửi lực lượng cho Vân Trung Thiên Thành phá mở Sở Mộ giam cầm, phá tan bình chướng của thâm lam thế giới. Vì mở ra đường hầm đi căn nguyên nguyên giới Sở Mộ đã điều động gần hết lực lượng của thâm lam thế giới, hậu quả làm như vậy rất rõ ràng, khiến đại đạo thâm lam thế giới suy yếu một bậc, ngay cả cực thánh hoàng cũng bị ức chế. Làm như vậy cực kỳ tệ hại cho thâm lam thế giới, nhưng vì phát triển sau này tốt đẹp hơn nên phải làm như vậy. Ai kêu tình hình thâm lam thế giới bây giờ là thế, nếu không làm liều thì đành nhìn đại đạo thâm lam thế giới không ngừng suy yếu cho đến cuối cùng không thể giữ cho thế giới vận chuyển, bị tan vỡ. Cách làm của Sở Mộ là binh đi hiểm chiêu nhưng so với ngồi chờ chết còn có chút cơ hội. Nếu Sở Mộ trưởng thành, thâm lam thế giới sẽ từ từ phục hồi lại. Nếu Sở Mộ nuốt căn nguyên thế giới khác thì thâm lam thế giới phục hồi càng nhanh hơn nữa. Thâm Lam thế giới bị điều động lực lượng, bình chướng thế giới ở mức độ mỏng manh nhất. Vân Trung Thiên Thành Thiên Quang là trọng bảo cấp Thánh Hoàng, dù mới thức tỉnh chưa phục hồi lực lượng đến thời kỳ đỉnh cao nhưng hai cái cộng lại cực kỳ mạnh mẽ, trong phút chốc phá mở bình chướng thế giới ảnh hưởng đường hầm càng không ổn định. Vào phút khẩn cấp Sở Mộ buộc phải bùng nổ một chút căn nguyên kiếm đạo cô đọng để đổi lấy an toàn cho ý thức của mình. Đây là hành động bất đắc dĩ, Sở Mộ không có sức lo cho hư không kiếm linh. Quan tài thủy tinh bên ngoài hư không kiếm linh bốc cháy, bùng nổ như cùng nguồn với Sở Mộ tự động bảo vệ hư không kiếm linh. Nhưng dù đã hy sinh một phần căn nguyên kiếm đạo khó khăn lắm mới tôi luyện ra thì Sở Mộ vẫn không thể như ý muốn giáng lâm đến giới vực hoàn cảnh tu luyện tốt nhất trong căn nguyên nguyên giới. Vì đường hầm dao động nên Sở Mộ rớt xuống giới vực hoàn cảnh tu luyện kém nhất, hư không kiếm linh thì chẳng biết rơi rớt đi đâu. Đương nhiên trong căn nguyên nguyên giới dù giới vực hoàn cảnh tu luyện kém nhất cũng hơn xa, có điều Sở Mộ không bắt đầu từ thai nhi mà trực tiếp đoạt xá một người trẻ tuổi. Vì sống sót, Sở Mộ thành công giáng lâm nhập vào thân xác người trẻ tuổi. Sở Mộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vân Trung Thiên Thành hại hắn như vậy, nếu có cơ hội hắn sẽ phá hủy nó. Hiện giờ Sở Mộ cần tu luyện lại, cố gắng phục hồi tu vi trong thời gian ngắn nhất, đột phá tu vi. Sở Mộ kiểm tra xong thầm mừng. May mắn đối tượng đoạt xá là nhân tộc, nam giới, mới tròn 18 tuổi, lứa tuổi không lớn, khả năng đào tạo cao. Có thiên phú tu luyện cũng không tệ. Dù sao trong thâm lam thế giới vì Sở Mộ hao hết thọ nguyên nên cơ thể chết, linh hồn héo tàn, thế giới chi linh giữ lại ý thức. Sở Mộ không có thân thể, không có linh hồn, chỉ còn lại ý thức khi rời khỏi thâm lam thế giới thì trở nên vô cùng yếu ớt, một ngọn gió thổi qua liền tan biến, may mắn có căn nguyên kiếm đạo bảo vệ. Nhưng căn nguyên kiếm đạo bị nổ phần lớn, còn lại một phần nhỏ chỉ đủ để miễn cưỡng bảo vệ ý thức đoạt xá. Nếu Sở Mộ giáng lâm xuống khu vực yêu thú thì đành đoạt xá một con yêu thú, hắn không muốn như thế vì công pháp hắn tốn thời gian sáng chế ra là lấy nhân tộc làm gốc. Thân thể nhân tộc là căn bản nhất, thứ hai là nam giới, vì Sở Mộ vốn là nam, nếu biến thành nữ sẽ rất kỳ cục. Tiếp theo phải trẻ tuổi, vì lớn tuổi khả năng đào tạo thấp. Có lẽ Sở Mộ có thể sửa đổi được khuyết điểm này nhưng sẽ mất nhiều tinh lực. Không giáng lâm xuống khu vực và khởi điểm như ý muốn nhưng chưa quá tồi tệ, sự thật đã là vậy Sở Mộ đành vui vẻ chấp nhận. Sở Mộ thầm nghĩ. Trước tiên sắp xếp lại ký ức rồi chuẩn bị tu luyện. Quá trình đoạt xá lần này vô cùng thuận lợi. Vì đối tượng bị đoạt xá thiên phú tu luyện dù không tệ nhưng mới có 20 tuổi, lứa tuổi này tu vi sẽ không cao đến đâu. Ý thức đối tượng bị Sở Mộ đánh nát, hấp thu thành chất dinh dưỡng lớn mạnh ý thức của hắn, ý thức của Sở Mộ thì xâm chiếm linh hồn của đối phương. Ý thức của người khác muốn xâm chiếm linh hồn của người khác không dễ, dù thành công cũng không thể phù hợp 100%, hậu quả là khi đến bình cảnh không thể đột phá tiếp. Cách làm của Sở Mộ là đánh nát ý thức của đối phương, hấp thu in dấu lên ý thức của đối phương, có một chút căn nguyên kiếm đạo bảo vệ nên sẽ không bị ý thức của đối phương ảnh hưởng. Nước chảy thành sông dung nhập vào linh hồn đối phương, hoàn toàn chiếm cứ phù hợp 100%. Sở Mộ hấp thu ý thức của đối phương sẽ lớn mạnh ý thức chính hắn, tẩm bổ linh hồn, khiến linh hồn luôn lớn mạnh, tuy chậm nhưng ưu điểm là kéo dài, không ngừng tăng mạnh. Từ lúc sinh ra đến bị Sở Mộ đánh nát ý thức đối tượng vừa tròn 18 năm. Ký ức 18 năm không nhiều, đặc biệt người này trải qua không phong phú nên không hề khó khăn khi hấp thu. Chỉ giây lát Sở Mộ đã hấp thu toàn bộ ký ức của đối phương, biết tình cảnh và trạng huống hiện tại của mình. Người này trải qua không đủ phong phú, tầm mắt không rộng mở khiến Sở Mộ hiểu biết thế giới này rất ít ỏi, chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ. Khu đất Thiên Thần Tông, Hoa Thành một trong 36 tòa thành thị. Tên Hoa Thành vì nơi này thịnh sản các loại hoa tươi nổi tiếng xa gần. Thiên Thần Tông là một tông phái thực lực cường đại, tồn tại rất nhiều năm. Nội tình thâm sâu. Trong 36 tòa thành Thiên Thần Tông, quản lý thịnh hành võ phong, có nhiều tu luyện giả. Nhưng công pháp tốt nhất cơ bản đều ở trong Thiên Thần Tông, công pháp hơi tốt thì bị vài cường giả hoặc thế lực nắm giữ, người bình thường muốn tu luyện rất khó. Nên có người hoặc thế lực thành lập tổ chức tu luyện dân gian như võ viện, chuyên truyền dạy công pháp ra ngoài. Đương nhiên không miễn phí, dạy công pháp cũng khá bình thường.